Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176, An lão gia tử rời đi. Bởi vì thời tiết biến noãn, ở nhà mèo nhất mùa đông mọi người đều rối rít đi ra gia môn, bắt đầu bận rộn lên người một nhà sinh tồn đại kế. Phi Tuyết Trấn là Mộng Nguyệt Đế quốc càng tới gần Đại Trạch Sơn thôn trấn, cho nên rất nhiều lên núi săn thú thợ săn cùng các lấy bắt được yêu thú mà sống rong binh đoàn, cũng đều theo lấy thời tiết biến noãn mà lục tục chạy đến. Người lưu lượng gia tăng nhường nguyên bản coi như náo nhiệt Phi Tuyết Trấn biến tiếng người huyên náo. Sáng sớm, trên đường cửa hàng liền nhao nhao mở cửa buôn bán. Bất quá càng náo nhiệt phương, thì phải thuộc Trầm Phủ mới mở hai nhà thức ăn mà cửa hàng. Đối với năm ngoái đi muộn người, có lẽ còn nếm qua Nhất Đại Oản cửa hàng thịt nướng, còn không tính kinh ngạc. Nhưng đại đa số người đều không có nếm qua, cho nên khi nóng rực đằng bánh bao, cháo loãng cùng ngược gió đều có thể phiêu hương mấy dặm thịt nướng bày ra ở đi ra thời điểm. Cửa hàng cửa ra vào lập tức bị vây được chật như nêm cối. Nguy nga cảnh tượng mặc dù trống không được xuân vận thời kỳ nhà ga, nhưng là cùng đi làm giờ cao điểm thiết khẩu không sai biệt lắm. Đối mặt loại tình huống này, Phi Tuyết Trấn thổ dân đều có một loại mặc danh kỳ diệu vinh dự cảm giác. Mặc dù cùng bọn họ nhất mai đồng tiền quan hệ cũng không có, nhưng bọn hắn như cũ nói chuyện say xưa. Nhìn, một đám dế nhũi làm Trầm Phủ cửa hàng cho vây, khung cửa đều nhanh chen rớt. Cái kia không có biện pháp, bọn họ cả một đời đều chưa thấy qua Trầm Phủ mỹ thực. Có thể lý giải, cũng không phải nha, cái kia giống chúng ta. Từ khi cửa hàng khai trương sau đó, mỗi ngày ăn, làm cho ta hiện tại trông thấy bánh bao đều buồn nôn. Nhìn thấy thịt nướng đều ác tâm. Một cái cõng giỏ chúc người trẻ tuổi một bên âm thầm nuốt nước bọt, một bên liếc miệng, một mặt khinh thường nói ra. Bọn họ lần này xem như không uổng công, ít nhất là thấy được chúng ta Phi Tuyết Trấn mỹ thực. Đối mặt gần như bành trướng muốn giống như bạo tạc tràng diện, Tôn Đại Thăng lần nữa áp dụng cái kia vạn năm không đổi tiêu thụ kế hoạch bán số ăn cơm. Lúc này mới tính không có nháo ra sự tình gì. Nhìn đến trong nhà đám người này vẫn là không có kinh nghiệm a. Nguyên bản còn cảm thấy chiêu mộ nhân viên quá nhiều, dự định phân tán đến cái khác thành trấn đây. Nhưng nhìn hiện tại loại này bộ dáng, đoán chừng còn phải chiêu mộ một chút người mới được. Mỗi ngày chen lấn như vậy, không những biết tạo thành an toàn tai họa ngầm, hơn nữa còn sẽ trôi qua rất nhiều khách hàng. Vậy cũng đều là bạc a. Không được, phải mau gia tăng mặt tiền cửa hàng mới đúng. Trầm Phong từ bên ngoài luyện công buổi sáng trở về thời điểm, thuận tiện vòng tới ba nhà cửa hàng nhìn xuống tình huống. Phát hiện tràng diện sôi động làm cho người lo lắng, liền suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này. Vừa tới Trầm Phủ cửa ra vào, vừa vặn nhìn thấy giơ lên chân muốn lên xe An Kinh Nghiệp. Hắn vội vàng tăng tốc bước chân chạy đến bên cạnh. Lão gia tử, làm sao như thế lo lắng? Trở về, An lão gia tử nghe được có người gọi hắn, quay người vừa nhìn thấy là Trầm Phong, liền cười nói ra, tốt như vậy thời tiết chính là đi ra ngoài người đi đường thời điểm tốt nha. Người không có nhìn thấy chúng ta Phi Tuyết Trấn người trên càng ngày càng nhiều. Ta đây sao có thể tính được sớm? Kỳ thật ta liền không minh bạch. Ngươi nói ngươi lớn như vậy số tuổi lão đầu nhi, còn cả ngày suy nghĩ hướng bên ngoài chạy. Làm gì a? Ngươi liền đợi ở ai ra? Hôm nào ta đi trên núi chuẩn bị cho ngươi một chút tiểu sủng vật trở về. Ngươi dưỡng dưỡng sủng vật, lưu lưu chỗ cong, chờ ngươi chất nữ đến, để cho nàng chiếu cố ngươi, hoặc ngươi chiếu cố nàng. Thực sự không được ta lại cho ngươi tìm xinh đẹp lão thái thái hoặc cưới mấy phòng tiểu thiếp. Tiếp qua mấy năm, ta bên này có hài tử, cũng không cần mời cái gì tư thục tiên sinh gì. Trực tiếp liền giao cho ngươi giày vò. Ngươi nói ngươi lưu lưu sủng vật, trêu chọc hài tử thật tốt. Đó mới là lý tưởng nhất lúc tuổi già sinh hoạt nha. Ta không hướng bên ngoài chạy được không? Từ nội tâm tới nói, đi qua khoảng thời gian này ở chung, Trầm Phong cảm thấy An lão gia tử tựa như một vị cơ trí học giả và hiền lành dễ thân cận trưởng bối. Mặc dù có đôi khi sẽ có chút keo kiệt, nhưng Trầm Phong vẫn là không nguyện ý lão đầu rời đi. Huống chi hôm qua từ lão đầu nhi trong giọng nói, tựa hồ còn có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn ý tứ. Cái này khiến Trầm Phong rất không yên lòng. Một mặt khẩn thiết nói ra, An kinh nghiệp từ Trầm Phong ngữ khí bên trong cảm nhận được đối phương chân thành. Không khỏi trong lòng noãn hồng hồng. Cái mũi có chút chua xót, bên trong giống như bị cái gì ngăn chặn một dạng. Hơi hơi rung động hai tay nhìn ra được hắn háo hức hỗn loạn. Hắn hít mũi một cái. Tựa như ngươi muốn bảo hộ Khê Thủy thôn thôn dân một dạng. Ta cũng có cần ta đi bỏ ra đồ vật. Có thể nghe được ngươi nói như vậy. Ta thực sự vô cùng an ủi. Thực sự, An kinh nghiệp dùng lực nhẹ gật đầu. Nhấn mạnh bản thân chân thành. Ta sống lớn như vậy số tuổi. Cho dù thật chết ở bên ngoài. Cũng không sao cả. Duy nhất để cho ta bỏ không được chính là ta cái kia chất nữ. Nếu như nàng thật có cái kia phúc phận, người có thể lấy nàng làm vợ, cho dù là thiếp. An kinh nghiệp nói xong, dĩ nhiên khom người hướng Trầm Phong khom người thi lễ. Trầm Phong giật nảy mình, vội vàng nhảy ra. Ngươi làm gì? Đây là muốn tổn thọ. Nếu không ngươi đừng đi, chờ ngươi chất nữ đến, ta xem trước thích hợp không thích hợp. Trầm Phong dự định kéo dài. An kinh nghiệp mỉm cười. Không được. Nhân duyên thiên định, nếu như nàng không có phần kia phúc khí, vậy liền nhờ ngươi giúp ta chiếu cố một hai đi. Vẫn là câu nói kia, có cơ hội liền thêm ra đi đi. Chúng ta sau này còn gặp lại. An kinh nghiệp nói xong, hướng Trầm Phong chắp tay. Sau đó ở Hưng Bá xốc lên rèm của xe ngựa sau đó. Trực tiếp chui vào trong xe, Trầm Phong đứng ở nơi đó. Trong lòng tràn ngập từng tia không thôi tư vị. Thu thập xong xe ngựa Hưng Bá đi đến Trầm Phong trước mặt. Ôm quyền nói ra, Trầm công tử nhiều hơn bảo trọng. Hưng Bá, vô luận đi tới chỗ nào, đều đừng quên, người cùng lão gia tử ra ở Phi Tiết Trấn. Ta một mực đều ở trong nhà chờ lấy các ngươi trở về. Trầm Phong nhìn xem mặt mũi nhăn nheo một đầu tóc bạc Hưng Bá ôm quyền nói ra. Ân, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nhà của ta lão gia. Yên tâm đi. Bảo trọng, Hưng Bá nói xong, quay người cũng tiến vào xe ngựa, sau đó xông Trầm Phong phất phất tay, theo lấy bánh xe chi chi nha nha chuyển động âm thanh. An kinh nghiệp cùng Trầm Phong cự ly càng ngày càng xa. Ngay ở sắp bị đám người chìm ngập thời điểm, Trầm Phong đột nhiên gân giọng la lớn. Lão đầu nhi, bảo trọng tốt thân thể, hảo hảo sống sót trở về. Trầm Phong tiếng nói cửa nhỏ rất lớn. Tăng thêm trong lúc vô tình điều động trong cơ thể linh lực. Khiến cho thanh âm truyền đi rất xa. Đi qua người qua đường toàn bộ đều nhao nhao nhìn tới. Một mặt nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong. Trong xe, An kinh nghiệp căng thẳng gương mặt. Cưỡng ép khống chế bản thân cảm xúc. Chỉ là hơi run thân thể khiến cho loại hiệu quả này yếu bớt không ít. Hưng Bá thì lấy tay lau nước mắt. Hít mũi một cái. Dùng khàn khàn thanh âm tự giễu nói. Người đã già, cũng không còn dùng được. Vậy mà sẽ bởi vì cái phân biệt mà rớt nước mắt. Nào giống chúng ta tuổi trẻ lúc ấy. Cả ngày ở bên ngoài bôn ba. Gặp qua bao nhiêu sinh ly tử biệt đều cho tới bây giờ chưa từng có loại này sự tình. Nhớ kỹ có một năm chúng ta cổ ngươi thảo nguyên thời điểm. Cái kia gọi tiểu hải hài tử bị những cái kia xúc sinh giống giết gió dê một dạng cắt mất đầu lúc. Chúng ta mấy người như cũ cắn hàm răng đi đánh lén bọn họ thủ lĩnh. Chấm ngoặc kép, lúc này Hưng Bá giống như thay đổi tính tình. Thay đổi những ngày qua trầm mặc. Nói lải nhải ở nơi đó nói liên tục. Qua rất lâu, An kinh nghiệp mới tính khôi phục lại. Hít mũi một cái. Sau đó dùng bàn tay ở che kín nếp nhăn sắc mặt xoa hai lần. Cười khổ nói. Trầm Phong đứa nhỏ này đáy lòng cũng không tệ lắm. Bất quá có chút quá mềm, không thể không thừa nhận, vừa mới có như vậy trong nháy mắt, ta thật đúng là bị hắn miêu tả loại kia sinh hoạt cho hấp dẫn. Tiếp theo, hắn lại lắc lắc đầu, có thể loại kia thời gian đối với chúng ta những cái này cô hồn dã quỷ tới nói, đều chỉ là hy vọng xa vời thôi. Lần này có thể ở Biết Học Viện đợi thời gian dài như vậy, cũng đã là thiên đại tạo hóa. Đời này, chúng ta chỉ sợ đều không có phúc phận hưởng thụ hắn nói loại kia thời gian đi. Đúng vậy a, hiện tại liền hy vọng lão thiên chiếu cố. Yến nhà đầu có loại kia phúc phận. Dạng này chỉ ít nàng không còn giống chúng ta dạng này cơ khổ cả đời. Nghe An Kinh Nghiệp lời nói. Sau, Hưng Bá cũng là một trận thổn thức. Theo lấy An Kinh Nghiệp đi xa. Trầm Phong ở cửa ra vào đứng yên thật lâu. Thẳng đến Phượng Kiều cha từ người gác cổng bên trong đi ra. Trầm Phong mới xem như lấy lại tinh thần mà đến. An tiên sinh bọn họ đi. Thẩm Thanh Vân hỏi. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Không có một tia nói chuyện cảm xúc. Vừa mới xe ngựa tới thời điểm. Ta liền khuyên nữa ngày. Có thể An tiên sinh mặc dù nhìn xem ôn hòa. Nhưng tính tình cũng là rất cố chấp. Hy vọng bọn họ có thể hảo hảo bảo trọng. Thẩm Thanh Vân đứng ở Trầm Phong bên cạnh. Nhìn xem trên đường biển người. Thì thào nói ra. Đi. Không có chuyện. Thiên hạ không có tiệc không tan. Mọi người đều có riêng phần mình theo đuổi đồ vật. Tất nhiên lưu không xuống. Vậy liền chúc bọn họ hảo vận. Phúc Bá ở đâu đây? Giúp ta tìm xem hắn. Nhường hắn đến trong thư phòng của ta. Chúng ta cũng vội vàng chúng ta sự tình đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.